Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 103, ngựa giống pháo hôi, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hoảng cái gì? Lưu Đại Ngân nói, đạp xe tiếp đi, tôi còn không sợ. Ông sợ cái gì? Thấy không khuyên được vợ mình. Lý Tam Thuận dứt khoát xuống xe, tay giữ tay lái, đứng trước mặt Lưu Đại Ngân, vẻ mặt nghiêm túc. Đại Ngân, bà muốn buôn bán, tôi ủng hộ, nhưng tôi không đồng ý thuê người làm hàng cho mình. Chúng ta là giai cấp vô sản, không thể dính vào tác phong tư bản chủ nghĩa. Buôn bán được, thuê người không được. Khi làm giấy phép buôn bán bà không nghe nhân viên nhà nước nói à, người trong gia đình làm thì được. Không cho phép thuê người khác làm việc. Lưu Đại Ngân ngồi trên yên sau. Đầu tiên là ăn nói nhẹ nhàng để xoa dịu Lý Tam Thuận. Tôi biết rồi, ông đạp xe về trước đi. Rồi tôi chậm rãi nói với ông. Lý Tam Thuận lại lên xe, vừa đạp xe vừa nói. Bà nói luôn đi, tôi đang nghe đây. Dù bà có nói hết lời hay, tôi vẫn không đồng ý chuyện thuê người. Lưu Đại Ngân giải thích kỹ càng cho ông ấy. Tam Thuận, tôi nghĩ thế này. Chúng ta mua ra về đặt ở nhà chú Quách. Hai ta cũng ở bên đó. Vừa xem bọn họ làm, vừa giúp đỡ bọn họ công việc lặt vặt. Cứ nói với người ngoài, chúng ta là thân thích của chú Quách là được. Nghe Lưu Đại Ngân nói xong, Lý Tam Thuận mới yên lòng. Nhưng mà ông Quách sẽ đồng ý sao? Lý Tam Thuận không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Tôi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý. Thật ra Lưu Đại Ngân không nắm chắc 100%. Nhưng đã đi tới bước này rồi. Không thể không đi tiếp bước cuối cùng. Nếu như ông Quách không đồng ý, bà ấy lại nghĩ cách khác. Tam Thuận, lần trước tới nhà họ Quách. Trong lúc nói chuyện phiếm với thím Quách, tôi nghe nói có vài nhà trong thôn bọn họ đã bắt đầu làm đệm ra rồi. Cán bộ thôn cũng không quản. Thôn chúng ta từ trước đến nay không có ai làm NGS thợ ra. Nếu để chú Quách với chú Phúc Quý tới nhà chúng ta làm việc, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Nhưng làm áo da ở nhà chú Quách thì khác. Ngày trước thôn bọn họ nổi tiếng là quê hương da thuộc. Dù có 2-3 người thân đến nhà làm nghề da, cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Vậy cứ làm theo ý bà trước xem sao. Nếu nhà họ Quách không đồng ý, chúng ta lại nghĩ cách khác. Ngày kia phải tới nhà chú Phúc Quý rồi. Trước khi đi Lưu Đại Ngân phải chuẩn bị kỹ càng một phen. Nếu muốn mua da dê, đầu tiên phải mang đủ tiền. Lưu Đại Ngân thương lượng với chồng mình, quyết định tạm thời mang theo 800 đồng. Bà ấy vẫn giữ lại túi vải bố lần trước bà ấy khâu. Bên trong vừa đủ 800 đồng. Ngoài số tiền này ra, bọn họ còn phải mang theo một ít tiền lẻ để chi tiêu trên đường. Ngoài ra còn quà tặng nữa. Đến nhà người khác sao có thể đi tay không? Lưu Đại Ngân tới Cung Tiêu xã huyện thành mua 2 túi bánh bông lan, 2 hộp sữa mạch nha, 4 hộp đồ hộp, cộng thêm 2 cây lạp xưởng năm trước mua trên tỉnh thành. Quà cắp như vậy là đủ rồi. Lần này Lý Tam Thuận đi theo Lưu Đại Ngân, Lý Lưu trụ ở nhà trông bọn trẻ. Lý Tam Thuận nói thế này, trước đây lên tỉnh thành, tôi không biết chữ, cũng không biết đâu là đâu. Lần này tới nhà chú Phúc Quý, chúng ta có địa chỉ đến rõ ràng, để tôi đi theo bà đi. Lưu trụ đi theo bà, tôi luôn cảm thấy không được yên tâm. Được, vậy ông đi theo tôi, nhà chú Phúc Quý ở tỉnh khác. Đi tàu hỏa phải mất 1 ngày 1 đêm. Lưu Đại Ngân còn chuẩn bị trước cả lương khô mang theo ăn trên đường. Trên đường đi, Lưu Đại Ngân đã nói chuyện làm áo da với ông Quách. Ông Quách không trả lời ngay, mà nói để về nhà thương lượng với người trong nhà đã. Từ hôm Lưu Đại Ngân nói muốn tới nhà chú Phúc Quý, ông Quách đã lên thị trấn gửi điện báo cho đối phương rồi. Chu Phúc Quý nhận được điện báo, vội vàng bảo vợ con thu dọn một gian phòng cho khách. Nhà ông ấy chỉ có 2 gian phòng ngủ là có giường đất. May mà hiện tại đã sang xuân, ngủ giường gỗ cũng không lạnh lắm. Điện báo chỉ đến sớm hơn người thật 2 ngày. Trưa hôm nay đám người Lưu Đại Ngân đã tới huyện thành chỗ nhà Chu Phúc Quý. Vừa ra khỏi ga tàu hỏa, ông Quách đã nhìn thấy Chu Phúc Quý và con trai ông ấy đang ngồi trên xe bò. Chờ bọn họ bên ngoài, Chu Phúc Quý cũng đã trông thấy bọn họ. Ông ấy vội vàng vẫy tay gọi. Ba người nhanh chân đi đến bên cạnh xe bò. Chào hỏi lần lượt, Vân Chi Lưu Đại Ngân cười nói trước. Chú Chu, làm phiền chú phải tới đón bọn cháu thế này. Cháu ngại quá, tới nơi này rồi, mọi người đều là khách. Đương nhiên tôi phải tới đón mọi người rồi. Nào có đạo lý để mọi người tự mình tìm đường tới nhà tôi. Chú Chu, đã tới huyện thành rồi. Chúng ta ăn tạm thứ gì đó trước nhé. Còn ăn tạm cái gì? Thím ở nhà đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Nhà tôi cách nơi này không xa. Ngồi xe bò một lát là đến thôi. Làm gì có chuyện đến cửa nhà rồi còn ăn ở bên ngoài. Chu Phúc Quý phân bua. Sau đó đỡ ông Quách lên xe trước. Ông bạn già, ông lên đây trước đi. Tam Thuận, vợ Tam Thuận, hai người cũng mau lên đây. Không thể từ chối lòng nhiệt tình của Chu Phúc Quý, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đành phải lên xe bò. Đi đến nhà ông ấy, đúng là nhà ông ấy cách huyện thành không xa lắm, chỉ khoảng 4-5 dặm. Ở nhà, vợ Chu Phúc Quý đã cán mì xong, nước dùng cũng đã chuẩn bị sẵn trong nồi. Bọn họ vừa vào nhà, bà ấy lập tức nổi lửa dưới đáy nồi, cũng mau chóng bỏ mì sợi vào trong. Cách chương.